Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, tiến hóa, Secret Bay Expert. Kurotaku nghe xong, đồng dạng có chút im lặng, bất quá cái này không trách được người khác, chỉ có thể trách hắn, hắn làm sự tình quá qua loa, Silver là thụ hắn liên lụy. Vậy ngươi bây giờ ở đâu? Một nhà cửa hàng giá rẻ nghỉ ngơi trên ghế. Silver nhìn chung quanh, biểu lộ lạnh lùng mà cảnh giác. Nếu không phải nhân viên cảnh sát đem hắn ngộ nhận là rời nhà ra đi tiểu hài nhi, tại tìm kiếm khắp nơi hắn, hắn nhưng thật ra là không muốn đánh cú điện thoại này. Mà lại Silver không phải không đi tìm người khác, không người ở phòng ở. Nhưng này đối với thuần phác Mahogany Thao tới nói, một gian không người ở lại phòng ở đơn giản phượng mau lân giác. Tất cả mọi người không chơi bất động sản, Mahogany Thao cũng đều là dân cư, liền khách sạn đều chỉ có một hai nhà, dư thừa phòng ở có cần gì phải. Lúc đầu sáng nay cảnh sát không có tới cửa thời điểm, hắn còn tại vui tươi hớn hở đếm lấy tiền đâu. Kurotaku bên kia, lông mày của hắn thật sâu nhíu lại, lại là không nghĩ tới còn có cái này một gốc già. Lúc ấy chỉ là nóng lòng tìm tới Silver, căn bản không có cân nhắc qua muốn lén lén lút lút đi tìm hắn. Ếch, chẳng lẽ lại thật đem Silver tiếp vào Blackthorn City tới sao? Không được, trên người hắn bí mật nhiều như vậy. Umbreon cũng không thể tùy tiện bại lộ tại người khác trước mắt. Green trước khi đi cũng không cho hắn làm nhiều mấy cái chỗ ở a. Rõ ràng về sau nhiều như vậy loè loẹt trụ sở bí mật. Có thể ở lại địa phương, có thể ở lại địa phương. Đúng rồi, trụ sở bí mật. Kurotaku nhìn về phía Blackthorn City đông bắc phương hướng dãy núi. Nơi đó có một chỗ Secret Bay Expert Arun lưu lại trụ sở. Nhưng hắn lại không phải muốn cho Silver tới đó ở. Mà là, Umbreon giống như cũng biết Secret Power, bí mật chi lực, chiêu thức này tới, bất quá đẳng cấp không cao. Đoán chừng tạo nên gian phòng sẽ không lớn. Kurotaku châm trước một hồi, nói khẽ, ngươi tìm một chỗ ngồi xuống. Ta trên đường hẳn là muốn chừng 3 giờ. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, tạ ơn. Silver không nghĩ tới Kurotaku vậy mà như thế dứt khoát đồng ý. Còn muốn đến tìm hắn. Không tự giác có chút cảm động. Rick tỉ tỉ nói quả nhiên không sai. Người này là có thể tín nhiệm. Tối hôm qua đã cùng Green thông qua điện thoại Silver xem như sơ bộ hiểu rõ Kurotaku thái độ. Đối với bọn họ. Cùng những người khác khác biệt, Kurotaku dù là biết bọn hắn tại là một chút bè lũ su nịnh sự tình, cũng không có chán ghét bọn hắn, ngược lại cùng bọn hắn thân cận hữu hảo, nói nhảm bị trộm đến cũng không phải hắn, Kurotaku sẽ chán ghét mới kỳ quái đâu. Ước chừng 3 giờ sau, ra roi thúc ngựa đuổi tới Mahogany Town. Kurotaku túm ra trong ngực cóng đến run lẩy bẩy Umbreon. Người lần sau có thể hay không cho ta một điểm chuẩn bị tâm lý. Dù là co lại Kurotaku trong ngực cũng lạnh đến quá sức. Umbreon nói chuyện đều không lưu loát. Ăn đồ ăn vặt nằm bàn sưởi Kotatsu bên trong máy tính chơi chính vui vẻ đây. Đột nhiên liền bị Kurotaku mang theo ngồi lên Gachom. Kurotaku biểu lộ thản nhiên nói. Sự tình ra có nguyên nhân, mà lại nơi này ta cũng không dám một người tới. Mahogany Thao khẳng định là không thể nào một người tới, dù là lại có điền viên phong quang. Grise tồn tại cũng đầy đủ để Kurotaku kiêng kỵ, lại thêm tạo căn cứ muốn Umbreon xuất lực. Hắn cùng Silver hẹn nhau tại một nhà cửa hàng giá rẻ trong khu nghỉ ngơi gặp mặt. Hắn sẽ làm bộ ở bên trong đọc manga. Cửa hàng giá rẻ là tại có một nhà cửa hàng giá rẻ bên trong, một cái đứng tại cửa sổ sát đất trước trên bình đài đọc qua manga bé trai ánh vào Kurotaku tầm mắt. Kurotaku bước nhanh đẩy cửa đi vào, không nhìn cửa siêu thị tiếng đinh đông, còn có nhân viên cửa hàng vấn an. Đi đến Silver trước mặt, ta tới, đi thôi. Silver tự nhiên là tại Kurotaku, sau khi vào cửa liền ngẩng đầu lên. Tiểu gia hỏa này nhạy bén cực kỳ, tại bên cạnh hắn, như cái khỉ nhỏ Sunizo tò mò nhìn Kurotaku. Hắn không có làm nhiều âm thanh, đem sách trả về chỗ cũ, đi theo Kurotaku đi ra phía ngoài. Hai người một trước một sau hành tẩu tại trên đường cái. Lúc đầu ta là định cho ngươi thuê cái nhà, nhưng ngươi một mình sinh hoạt, chủ thuê nhà khẳng định sẽ có ý kiến. Đến lúc đó đồ sinh phiền phức. Kurotaku không phải không nghĩ tới cho Silver thuê phòng, nhưng Silver niên kỷ thật sự là quá nhỏ. Thường nhân sẽ không tin tưởng hắn có độc lập sinh tồn năng lực. Silver nghe vậy, nhẹ gật đầu, kỳ thật cứng rắn muốn tìm địa phương ở. Vòng cầu A thông đạo dưới lòng đất A địa phương nào khác không phải là không có. Nhưng vấn đề là bây giờ nhanh hơn đông. Trên người hắn lại có như thế một khoản tiền lớn. Ở tại bên ngoài hắn sợ hãi bị trộm. Kurotaku mang theo Silver đi vào một cái đại siêu thị. Đây là muốn mua cái gì? Silver mặt lộ vẻ không hiểu. Đến siêu thị làm gì? Mua lều à? Cũng là không phải là không thể được. Silver cũng không chán ghét ở lều vải. Chính là lều vải cùng vòm cầu đồng dạng không an toàn, rất dễ dàng bị người xâm lấn. Kurotaku lại nói, ngươi để ý ở sơn động sao? Silver nao nao, ở sơn động? Hắn chợt liền nghĩ đến dã nhân. Thế giới này cũng là có dã nhân cái này khái niệm. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng kia là bị người vứt bỏ nhân loại, mà không phải Pokemon. Đúng, ta biết một người bạn. Hắn biệt xưng gọi là Secret Bay Expert. Hắn Pokemon có một loại thần kỳ lực lượng, có thể tại đá núi cùng trong bụi cỏ chế tạo trụ sở bí mật. Kurotaku đem Secret Power, bí mật chi lực, chiêu thức này giản lược nói tóm tắt cùng Silver nói một lần. Silver lập tức lộ ra khát vọng ánh mắt, đối lâu dài trốn đông trốn tây hắn mà nói, như thế một cái ẩn nấp trụ sở là cầu mong gì khác chi không được. Người đồ vật đều không mang đi ra đúng hay không? Toàn bộ mua mới tốt rồi. Kurotaku dự định đưa Phật đưa đến Tây. Silver nhẹ gật đầu, nghĩ thầm Green tỷ tỷ chỗ nào tìm tới người. Thật sự là quá lợi hại. Hai người tại trong siêu thị điên cuồng mua sắm sinh hoạt vật tư. Về sau, thậm chí không thể không dùng Electivire đến xách những vật này. Cái này Pokemon. Silver nhìn xem to lớn Electivire, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra hâm mộ. Bản thân hắn chính là người ngoài lạnh trong nóng, trên mặt cơ bản sẽ không hiển lộ ra tâm tình gì. Con mắt cũng tại 3 năm sau biến thành mắt cá chết. Nhưng những thứ này đều che giấu không được hắn nội tâm. Đối Silver mà nói, chính thì là chính, tà chính là tà. Hậu kỳ dần dần trưởng thành hắn không sợ cường quyền. Cho dù là cha hắn làm sai chuyện, hắn cũng dám mở miệng muốn đem uốn nắn. Nếu Kurotaku nghĩ hủy diệt đội Rocket, Silver khẳng định là một cái hiếm có minh hữu. Kurotaku trừng mắt nhìn, tên của nó gọi là Electivire, là Elekid hóa mà đến. Elekid, Silver như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, làm cho Kurotaku tương đương hoài nghi ngày sau Silver trong đội ngũ có thể hay không thêm ra một. Còn Electivire tới, hai người một đường đi đến bên ngoài trấn. Silver hiển nhiên tại Massman dưới tay rèn luyện không sai. Đi xa như vậy đại khí đều không có thở một ngụm. Mà Kurotaku sau lưng Umbreon lại là sắp không chịu đựng nổi nữa. Nó thế nào? Silver có chút hiếu kỳ mà nhìn xem Umbreon. Trải qua Massman nơi đó hệ thống học tập, Silver trên cơ bản nhận biết Johto tất cả Pokemon. Tương lai hắn đối Pokemon thông tin tiến hóa sự tình khá hiểu. Cũng không biết từ nơi nào biết đến. Kurotaku khoát khoát tay, đừng quản nó, gia hỏa này chính là bộ này đức hạnh. Pokemon không có Pokemon dáng vẻ. Pokemon tinh lực không có một cái 8 tuổi hài tử cao. Cũng là đủ làm cho người ta bật cười. Silver nhẹ gật đầu. Hắn không phải nói nhiều tính cách. Umbreon phẫn uất nhìn Kurotaku một chút. Không muốn cùng hắn nói chuyện. Dùng chính mình còn thừa không nhiều thể lực nhảy tới Electivire trên thân. Electivire không nhìn Umbreon động tác. Mặc cho nó trên người mình dày vò. Trong đội ngũ Pokemon đều biết Umbreon là cái gì mặt hàng. Nhưng xem ở nó có thể thiếp thân bảo vệ Kurotaku phân thượng. Phần lớn đối với nó phi thường thân mật. Tốt xấu cũng coi như người một nhà. Hai người tới Mahogany Town phương hướng Tây Bắc dã ngoại. Khoảng cách Lake of Break có một đoạn lộ trình trên ngọn núi thấp. Tới gần thành thị. Tới gần đồng ruộng, phụ cận bụi cây cũng nhiều. Hoang dại Pokemon bình thường sẽ rất ít xuất hiện ở đây. Bình thường dân chấn cũng sẽ không tới nơi này. Kurotaku tìm cái tầm mắt khoáng đạt lại có bụi, cây che chắn vách đá. Kỳ thật Johto trên núi phần lớn tràn đầy đủ loại thực vật bao trùm lấy. Không nhìn kỹ ngươi là nhìn không ra có hang động cái gì đồ vật. Liền nơi này thế nào? Kurotaku trưng cầu Silver ý kiến. Silver từ không gì không thể. So với trước đó cái kia ở còn muốn lo lắng đề phòng địa phương. Khoảng cách này thành trấn chỉ có 5 cây số xa. Nhưng xung quanh không ai địa phương rõ ràng phi thường thích hợp hắn. Cái này khiến Silver không khỏi bắt đầu mong đợi lên Secret Power. Bí mật chi lực. Đến cùng có thể kiến tạo ra như thế nào địa phương tới. Lên đi, làm việc. Kurotaku đẩy ra trên vách đá bụi cây. Thúc giục Umbreon làm việc. Nhớ kỹ tạo hơi lớn một điểm ngao. Không cầu giống Arun. Ít nhất phải có 2 cái gian phòng lớn nhỏ. Umbreon liếc mắt. Yêu cầu thật nhiều. Ta hết sức nỗ lực á. Bất đắc dĩ thật là. Nó nhắm mắt lại. Quanh thân tỏa ra ánh sáng. Lúc trước cũng có nói qua. Secret Power, bí mật chi lực, là cái căn cứ chung quanh sân bãi khác biệt. Biểu hiện hình thức cũng khác biệt chiêu thức. Tại trong rừng cây, Secret Power, bí mật chi lực, biểu hiện đại khái vì vài miếng phát ra quỷ dị tia sáng phiến lá. Tiếp lấy những thứ này phiến lá bay đến trên vách đá. Cốc cốc cốc xâm nhập vách đá ở trong. Kurotaku nhìn Umbreon một chút. Nghĩ thầm luôn không khả năng dạng này liền kết thúc a. Mà ở hắn muốn hỏi thứ gì thời điểm. Trên vách đá xuất hiện dị biến. Một thứ đại khái 1m5 cao. Muốn người xoay người tiến vào đầu bút hình cửa hang xuất hiện ở hắn cùng Silver trước mắt. Bên trong đen xì một mảnh. Thấy có giam cầm sợ hãi chứng đầu người ra tóc tê dại. Kurotaku ngăn lại Silver muốn đi vào dò đường động tác. Đốt sáng lên cố ý mua được đóng quân giã ngoại đèn. Hai người một trước một sau đi vào. Đóng quân giã ngoại đèn ánh sáng đem không lớn trụ sở bí mật soi cái thông thấu. Tình huống bên trong cùng Arun nơi đó không sai biệt lắm. Chỉ bất quá so với Arun 100m² đại hào trạch. Umbreon tạo nên cái này vẫn chưa tới 30m². Làm cái phòng ngủ ngược lại là đủ. Nơi này chính là trụ sở bí mật. Silver đưa tay chạm đến chung quanh cứng rắn tầng nham thạch. Hoa mắt thần mê, kỳ thật loại này nhìn nhỏ hẹp. Một chút có thể xem rốt cục gian phòng phi thường cho người ta cảm giác an toàn. Chính là không thấu ánh sáng có chút khó chịu. Nguồn sáng toàn bộ nhờ cửa hang. Silver đối với cái này đã rất hài lòng. Nào dám yêu cầu xa vời càng nhiều. Yên lặng cùng Kurotaku cùng một chỗ kiến thiết cái này thuộc về hắn nho nhỏ gia viên. Giường Kurotaku khẳng định là không có mua. Hắn mua lều vải nệm cùng túi ngủ. Mua dùng pin đèn áp tường. Mua thượng vàng hạ cám thật nhiều đồ vật. Dù sao cuối cùng đem cửa hang che lấp tốt về sau. Bí mật này căn cứ bị hắn làm cho ngoài ý muốn ra dáng. Kurotaku đối với cái này tương đương có cảm giác thành công.